Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áng còn khiến trong lòng cô cảm thấy ngọt như mật. Bạch Thủy Ương sắp xếp lại giường, hai chân vừa chạm đến đất, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra. Bắp đùi bùn rùn không có tí sức lực nào. Cô chù nhỏ lầu bầu. Rõ ràng vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng thờ ơ, thế mà lên giường lại không khống chế được, còn nói những lời tục tĩu như thế, đồ hai mặt. Mặc dù trong miệng Bạch Thủy Ương oán giận, cắn sandwich cho Hà, nhưng cặp mắt lại cong cong, ánh mắt lấp lánh. Thẩm Thương Tường không ngờ lại bị trễ giờ làm nửa tiếng, thư ký làm việc bên cạnh anh 4 năm không khỏi hiếu kỳ về nguyên nhân muộn giờ của anh. Thẩm Tổng, anh không được khỏe sao? Trừ nguyên nhân này, thư ký không nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến cấp trên nghiêm cẩn của mình lại đi trễ giờ làm. Không, Thẩm Thương Tường đưa tài liệu đã ký cho thư ký. Sau một tiếng nữa, cuộc họp thường lệ giữa các phòng ban tiến hành bình thường. Trừ những nội dung thường kỳ, tôi muốn nghe các phòng ban báo cáo về tình hình phát triển của các dự án. Cô thông báo cho các phòng chuẩn bị. Vâng ạ. Chỉ có một giờ, các trưởng phòng phải bận rộn rồi. Thư ký của Thẩm Tương Tường ký xong tài liệu đi ra ngoài, cảm giác anh không giống trước đây. Đúng rồi, lúc mới vào phòng làm việc, anh ấy còn đang cười. Chẳng lẽ là do cuộc điện thoại lần trước sao? Ông Tổng vốn ghét nhất việc gián đoạn cuộc họp, lại tự nhiên nghe tiếng điện thoại giữa chừng. Không biết là thần thánh phương nào mà có ma lực lớn như vậy, có thể làm tan được tảng đá núi băng. Thư ký vừa cúp điện thoại là nhìn thấy cái người không nên xuất hiện ngay vào lúc này, Lâm Tử Lâm. Thư ký nhìn lại đồng hồ của mình. 10 giờ không sai, thời gian này Lâm tiên sinh chẳng phải vẫn còn đang ngã trên một cái giường ngạt ngào hương thơm nào sao? Vì sao sáng sớm đã xuất hiện ở đây? Lần này thư ký không ngăn cản mà trực tiếp để cho Lâm Tử Lâm vào phòng của Thẩm Tương Tường. Xem ra hôm nay có người đường quan rộng mở nha. Lâm Tử Lâm đặt phịch mông xuống sa lông. Chân dài vẫn như cũ gác lên bàn. Nhưng anh thật lòng thích cái bàn này, độ cao vừa phải, hôm nào cũng phải mua một cái về nhà. Làm sao cậu đến sớm vậy? Những người phụ nữ kia chịu thả cậu ra? Trẻ thế đã bắt đầu yếu thận rồi ư? Vì cậu mới là hỏng thận ấy. Cái đồ vong ân bội nghĩa này, nếu không phải hôm qua mình chỉ điểm cho bà xã của cậu, thì bây giờ cậu được toàn thân thoải mái thế ư? Lâm Tử Lâm chỉ thẳng vào mặt của Thẩm Tương Tương mắng. Lời nói này cũng gợi lên một chút hứng thú của Thẩm Tương Tường. Cậu gặp Thủy Ương khi nào? Chiều qua, vợ cậu mất hồn ngồi trong quán cà phê. Tôi còn tưởng cô ta thuộc loại người hồng hạnh vượt tường. Không ngờ, một mình vợ cậu cứ đờ đẫn ngồi cả giờ đồng hồ. Nếu không phải mình đến nói chuyện, không biết cô ấy sẽ ngồi đến bao giờ. Sau đó thì sao? Bạch Thủy Ương một mình ngồi ở quán cà phê là vì cô đơn quá hay sao? Vợ của cậu hỏi mình một câu. Nói cái gì vợ chồng mà không có quan hệ? Cậu nói xem cô ấy chị ai? Sắc mặt của Thẩm Tương Tường buồn bã. Không thích Lâm Tử Lâm và Bạch Thủy Ương thảo luận về vấn đề thân mật như vậy. Mình đã vận dụng tất cả vốn liếng để giáo dục vợ cậu rất lâu. Thế nào, tối hôm qua hưởng thụ chưa? Lâm Tử Lâm nhíu mày, nháy mắt, như thể vừa làm một chuyện lớn lao. Không trách được tối qua Bạch Thủy Ương lại kỳ quái như vậy. Xem ra là bị cái tên quái thai này làm cho ô nhiễm. Chừng nào mình sẽ về bảo Thủy Ương tránh xa cậu một chút, tránh học phải mấy thứ không đứng đắn đó. Thẩm Tương Tương nói. Hay, cái đồ vong ân phụ nghĩa này, qua cầu rút ván nha. Cậu xem lại mình đi. Mắt mang gió xuân, dưới mắt còn thầm quầng. Xem ra tối qua chiến đấu phi phàm rồi. Thế nào, cục thịt non Bạch Thủy Ương này mùi vị ra sao? Lâm Tử Lâm còn chưa nói hết, Thẩm Tương Tương đã ấn phím côn, ra lệnh cho thư ký đến bên ngoài. Đưa Lâm tiên sinh ra ngoài. Này, này, cái tên tim lang phổi chó này. Cuộc sống vẫn như thế, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng tình cảm giữa Thẩm Tương Tường và Bạch Thủy Ương lại tăng thêm nhiệt độ. Người cuồng công việc chẳng thèm làm thêm giờ, mỗi ngày về ăn tối với vợ yêu, buổi tối lại có vợ làm ấm giường. Những ngày này, Thẩm Tương Tường vừa thong dong vừa đầy đủ. Trừ việc Bạch Thủy Ương vẫn rất bảo thủ trong tình dục, thì không còn có gì có thể bắt bẻ được. Bởi vì Bạch Thủy Ương không thích trang sức châu báu hay quần áo hàng hiệu, Thẩm Tương Tường thường chọn một vài món quà nhỏ hợp ý, ví dụ như bồn bồn trồng hoa. Bạch Thủy Ương rất thích hoa cỏ, nhìn ban công nhà họ bày ra là biết rồi. Tỷ như trên bàn cơm, khích lệ món ăn mới mà cô làm. Tỷ như vào cuối tuần đưa cô đi ngoại giao. Tỷ như vào buổi tối, mồm không ngừng kêu vợ, vợ, vợ. Có lúc Thẩm Tương Tường cũng phải hỏi cuộc sống của Bạch Thủy Ương như thế có phải quá nhàm chán không? Nhưng Bạch Thủy Ương cũng không có chút do dự mà nói. Không biết nữa, mỗi ngày lượn quanh khắp nhà, em cảm thấy rất vui vẻ. Trong nhà có cô, có anh, cô rất vui vẻ. Mới vừa lăn lê lau sàn nhà, Bạch Thủy Ương vặn vặn người sang trái sang phải, cúi xuống nhìn sàn nhà trơn bóng, cười thỏa mãn. Cuộc sống như thế này cô rất thỏa mãn. Cô đem bình hoa đi thay nước, cánh hoa đã sắp tàn nhưng Bạch Thủy Ương vẫn không nỡ bỏ đi. Đây là bó hoa đầu tiên Thẩm Tương Tường tặng cô. Cô còn học xem làm sao để làm hoa khô, ép một bông vào nhật ký của mình. Chuông cửa vang lên khi Bạch Thủy Ương cất bình hoa xong ra mở cửa. Mẹ đến rồi ư? Bạch Thủy Ương nhận lấy đồ trong tay mẹ để một bên, ngồi xổm xuống cất dép đã thay ra, tránh cho bà già phải khom lưng. Bạch Thủy Ương không biết quan hệ giữa mình và mẹ trước kia thế nào, bây giờ cô và mẹ rất thân mật. Mỗi tuần cô sẽ về nhà đi dạo với bà, nói vài chuyện riêng tư. Cũng không bao lâu sau, khi Bạch Thủy Ương và Thẩm Tương Tường xảy ra quan hệ, bà Bạch đã liếc nhìn con gái có điểm khác lạ. Mấy ngày nữa, mẹ và ba con đi du lịch nước ngoài. Đến nói trước với con, kẻo con lại về không công. Bà Bạch nhận ly trà hoa từ tay của Bạch Thủy Ương, cười thỏa mãn. Bây giờ Bạch Thủy Ương hoàn toàn khác trước kia, nhưng thấy con gái hạnh phúc hơn, bà cũng vui mừng. Thật à, mẹ nhớ mua quà cho con nha. Bạch Thủy Ương ôm cánh tay của mẹ làm lũng. Con cứ như đứa nhóc ấy, lại còn muốn mẹ tặng quà. Cùng Tương Tường ra ngoài chơi một chuyến chẳng phải tốt hơn sao? Bạch Hiền Từ vỗ lên cánh tay của Bạch Thủy Ương. Con không cần, đi ra nước ngoài mệt chết. Thật ra thì Bạch Thủy Ương biết Thẩm Tương Tường căn bản không có thời gian ra nước ngoài chơi với cô, chỉ tìm đại một lý do mà thôi. Bà Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, hai mẹ con dựa vào nhau nói những chuyện của phụ nữ. Lúc bà Bạch định lại, Bạch Thủy Ương chợt nói, mẹ chờ một chút, vào đây với con. Bạch Thủy Ương đưa mẹ vào xem phòng ngủ, lấy ra từ ngăn kéo bàn trang điểm một cái hộp rất đẹp. Mẹ mở ra xem có thích không? Trong hộp là một chiếc ghim cài áo bằng thủy tinh. Dạo này con đi học làm cái này, giáo viên có dạy làm kim cài áo, dây chuyền, không phải đồ quý hiếm, nhưng mẹ đừng ghét bỏ. Bạch Thủy Ương vừa nói, vừa đeo vào cho mẹ. Hoa hồng màu vàng phối hợp với lá cây, được tinh thế từ thủy tinh. Bà Bạch vuốt ve kim cài áo, mắt ươn ướt. Thích, mẹ rất thích. Lúc này Bạch Thủy Ương mới yên tâm, lại lấy ra một cái túi màu trắng trong tủ quần áo. Mẹ, đây là áo len con đan cho ba. Vốn định lần tới sang nhà thì mang đến. Bố mẹ ra nước ngoài, chú ý sức khỏe, đi chơi vui vẻ nhé. Được, được, con gái của mẹ thật là hiểu chuyện. Bà Bạch nhìn con gái không có một chút son phấn, khóe mắt ẩm ướt. Lúc ra cửa, bà Bạch nhìn cửa phòng đối diện, thấy kỳ quái hỏi. Thủy Ương, phòng gì đây? Sao lại đóng cửa? À, cứ đóng để đó thôi. Bà Bạch có phần suy nghĩ. Bạch Thủy Ương đưa mẹ xuống lầu, tài xế đã đứng chờ bên dưới. Sau khi lên xe, bà Bạch nắm tay Thủy Ương nói, bất luận có thể nhớ ra chuyện ngày xưa hay không, con vẫn mãi mãi là con gái ngoan của mẹ. Người mẹ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, thường có những cảm giác mà người khác không cảm thấy được. Càng ngày càng gần đến ngày Noel, thời tiết càng lạnh thêm, trên đường phố không khí ngày lễ đã có phần sôi động. Bạch Thủy Ương vẫn như thường lệ mua đồ xong, xách túi đứng chờ xe buýt. Mặc dù Thẩm Tương Tường đề nghị mua xe mới cho cô, nhưng cô không nhớ lái xe thế nào. Thôi cứ đi xe buýt, vừa dễ vừa tiện. Một thiếu niên phát tờ rơi, hóa trang thành ông già Noel tiến lại gần. Tiểu thư xin chào, chúng tôi là tình nguyện viên ở bệnh viện trung tâm thành phố. Sắp đến lễ Noel, chúng tôi định tổ chức cho các bệnh nhi một đêm dạ tiệc, nhưng chúng tôi không đủ nhân lực. Tiểu thư có thể tham gia với chúng tôi không? Thiếu niên đưa tờ rơi cho Bạch Thủy Ương. Trên tờ rơi in mấy khuôn mặt của các bạn nhỏ. Mặc dù là bối cảnh bệnh viện, nhưng trên những gương mặt non nớt là nụ cười sáng lạng, lập tức lây sang Bạch Thủy Ương. Trên tờ rơi có ghi một ít yêu cầu của tình nguyện viên, Bạch Thủy Ương dường như đều thỏa mãn. Tiểu thư cảm thấy thế nào? Tới tham gia với chúng tôi đi. Thiếu niên cố ý hạ thấp giọng, thuyết phục còn khoa trương, là một động tác mời chào, khiến cho Bạch Thủy Ương cười. Tôi cảm thấy rất hứng thú, nhưng tôi phải về thương lượng với người nhà đã. Bạch Thủy Ương nhận tờ rơi cười đáp lại. Dĩ nhiên, phụ nữ cần phải nghe theo ý kiến của chồng. Nếu chồng tiểu thư không đồng ý, tôi rất vui lòng cùng tiểu thư bỏ trốn. Thiếu niên đùa bỡn chòm râu già, dùng giọng của ông già nói xong. Xong còn quên nháy mắt với Bạch Thủy Ương, nhún nhảy đi về phía bên kia, đưa bóng trong tay những đứa trẻ ven đường. Tình nguyện viên là một công việc tốt. Tối hôm đó cơm nước tắm rửa xong, Thẩm Tương Tường tựa đầu vào giường xem bản tin kinh tế. Bạch Thủy Ương dựa vào vai anh, nghịch nghịch cái đuôi tóc của mình. thi thoảng lại liếc nhìn Thẩm Tương Tường một cái, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào. Thẩm Tương Tường bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Bạch Thủy Ương vẫn không thể trực tiếp đối mặt với anh. Anh tắt tivi, lấy cái đuôi tóc ra khỏi tay của cô. Em từ trên xuống dưới đều là của anh, biết không? Khuôn mặt trắng xanh của Bạch Thủy Ương lập tức đỏ lên. Bây giờ còn chưa tắt đèn đi ngủ, làm sao lại nói những lời trắng trợn như vậy? Nói đi, muốn nói với anh gì hả? Tương Tường, sao anh biết em có chuyện muốn nói với anh? Bạch Thủy Ương ngạc nhiên nhìn Thẩm Tương Tường. Chẳng lẽ anh có thuật đọc tâm? Anh không có thuật đọc tâm gì cả, chỉ hiểu rõ em thôi. Chỉ cần em có chuyện phiền não là hành hạ đầu óc của mình. Anh không muốn Thủy Ương của anh sẽ bị chọc đâu. Gì? Một câu nói đùa đã giải tỏa tâm trạng của Bạch Thủy Ương. Thật ra thì cũng không phải có chuyện gì quan trọng. Hôm nay lúc em ở siêu thị ra, có người đưa tờ rơi, là bệnh viện trung tâm thành phố kêu gọi tình nguyện viên. Anh cảm thấy thế nào? Em muốn đi làm tình nguyện viên. Thẩm Tương Tường nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang thận trọng liếc anh của Bạch Thủy Ương, thật vui mừng vì cô lại coi trọng ý kiến của anh như vậy. Vâng, em muốn đi chăm sóc bọn trẻ con, dù sao thời gian cũng tốn không nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm tối. Bạch Thủy Ương còn giơ tay lên như muốn thề. Nếu anh không đồng ý thì sao? Thẩm tức giận Tương Tường hỏi ngược lại. Thì em sẽ cầu xin đến khi anh đồng ý mới thôi. Thẩm Tương Tường buồn cười nhìn bộ mặt tức giận của cô, tắt đèn ôm cô nằm xuống. Thế hãy cho anh xem năng lực cầu xin của em đi, vợ yêu. Vâng, chồng à, em nhất định sẽ làm anh vô cùng hài lòng. Mỗi lần chỉ cần Thẩm Tương Tường gọi cô là vợ, Bạch Thủy Ương cũng biết anh muốn gì. Cũng chỉ khi đó cô mới gọi anh là chồng. Đây xem như là bí mật nho nhỏ chỉ hai bọn họ biết mà thôi. Sau một phen cố gắng, Bạch Thủy Ương nhanh chóng trở thành tình nguyện viên của bệnh viện trung tâm thành phố. Ở bệnh viện có một số trẻ em phải trị liệu lâu dài. Bạch Thủy Ương nghe những tình nguyện viên khác nói, có nhiều đứa thậm chí không có khả năng xuất viện, sinh mạng ngắn ngủi, cứ chờ đợi trong bệnh viện chẳng biết ngày nào sẽ kết thúc. Đầu tiên, Bạch Thủy Ương phải học một lớp huấn luyện, học cách tiếp xúc dễ dàng với những đứa em bé này, học cách dỗ dành khi bọn nhóc có bản, học cách lấy được sự tín nhiệm của bọn chúng. Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Thủy Ương bắt tay vào làm việc. Sáng sớm, Thẩm Tương Tường đưa cô đến bệnh viện trung tâm thành phố. Không cần phải quá miễn cưỡng, nếu không quen thì về nhà. Công ty cũng đã quyên góp rất nhiều tiền cho các tổ chức xã hội, không kém ai đâu. Thẩm Tương Tường cảm nhận được sự căng thẳng của Bạch Thủy Ương, cảm thấy không yên lòng. Không sao, em nhất định có thể. Anh cũng không thể đổi ý. Sự đồng ý của anh tiếp thêm sinh khí cho em đấy. Thẩm Tương Tường nhìn Bạch Thủy Ương kiên định đi vào bệnh viện rồi mới lái xe đi. Cô đi thang máy lên tầng 7. Buổi sáng, các y tá bác sĩ sẽ làm việc không nhiều, bệnh nhân cũng không nhiều. Trên một giường bệnh có một em bé khó thở, tất cả y tá đều vây quanh đó. Bạch Thủy Ương vừa đến, chưa kịp giới thiệu mình, cũng chưa biết ai với ai, đành ngồi ở giường bên cạnh nhìn mọi người đi qua đi lại. Phía xa hành lang chuyển đến tiếng hít thở. Trong không khí huyên náo, đáng lẽ khó mà nghe thấy, nhưng rõ ràng Bạch Thủy Ương lại nghe được. Cô bước về phía đó. Ở toilet cuối hành lang, một bệnh nhi đang ngã dưới đất, ôm ngực thở dốc kịch liệt như không thể thở được nữa. Cô không biết phải làm gì, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, cảm thấy lòng quặn đau. Không hề suy nghĩ, hai tay cô như có trí nhớ, vừa cởi cúc cổ áo, nâng đầu đứa bé để nó dễ thở và an ủi nó. Đừng sợ, cứ từ từ thở. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Không phải vội. Lúc bác sĩ và y tá chạy đến, Bạch Thủy Ương đang vỗ về đứa nhỏ. Đến khi bác sĩ và y tá đưa đứa bé vào phòng bệnh để chụp ống thở, Bạch Thủy Ương mới thở dài một hơi. Một tình nguyện viên bên cạnh vỗ lưng. Yên tâm, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên, cô đã xử lý rất tốt. Vâng, đứa bé này bị sao vậy? Bạch Thủy Ương hỏi. Đứa bé này 15 tuổi rồi, không tin được phải không? Bạch Thủy Ương gật đầu, nhìn nó chỉ như tầm 8-9 tuổi thôi. Nó vừa sinh ra đã bị tim bẩm sinh. Nghe nói lúc ấy gia cảnh còn đỡ, cả nhà tìm mọi cách chữa bệnh cho nó. Đến 6 tuổi thì nó lại bị viêm màng não, ảnh hưởng đến trí óc. Nhưng gia đình vẫn không bỏ rơi, vẫn ra sức trị liệu, hy vọng nó sống lâu hơn. Lúc nó được 8 tuổi thì cha mẹ bị tai nạn mất mạng, để lại nó cho một cô chị gái. Chị gái năm ấy mới 16 tuổi, đang học năm thứ 2 trung học, đã phải làm việc vặt khắp nơi, kiếm tiền chữa trị cho em. Một đứa bé nuôi một đứa bé bệnh tật, khổ cực thế nào chỉ có chính bọn chúng mới hiểu. Nửa năm trước, bệnh tim của thằng bé tái phát. Cô chị nhỏ bé của nó vay mượn khắp nơi đưa em vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán phải phẫu thuật khép tim, nếu không sẽ không sống quá 2 tháng. Nhưng tiền phẫu thuật làm sao có thể dựa vào làm thêm mà có. Chị thằng bé hồn siêu phách lạc rời đi, sau đó cũng không trở về. Bỏ rơi nó sao? Bạch Thủy Ương nghe xong cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Bị chết, bị tai nạn chết. Đứa bé này cuối cùng không còn người thân nào, cũng không biết có gọi là may mắn hay không. Người gây ra tai nạn là người có tiền, sau khi biết tình hình của đứa bé, lập tức bỏ tiền cho nó làm phẫu thuật. Bây giờ mọi chi phí ở trong bệnh viện của thằng bé đều do người đó chi trả. Thỉnh thoảng cũng thấy nó gọi chị. Cũng không rõ nó thấy thật hay chỉ là nhớ. Nhưng chị nó thì không bao giờ trở về nữa. Nó tên là gì? Giang Phán Xuân. Phán trong trông mong, Xuân trong mùa xuân. Nước mắt Bạch Thủy Ương rơi ra. Cô không biết vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy rất đau lòng. Không khống chế nổi nước mắt, vì thương cho đứa bé, vì chị đứa bé đã chết, vì gia đình đáng thương này. Bạch Thủy Ương ở viện cả ngày. Giang Phán Xuân vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chụp ống thở khiến người ta khó chịu. Tiếng mở cửa truyền đến, Bạch Thủy Ương xoa xoa nước mắt. Thẩm Tường Tường đến cổng nhưng không thấy vợ ra. Bước vào nhà thì thấy Bạch Thủy Ương đang ngồi trong phòng khách, quay lưng về phía anh, hình như đang lau nước mắt. Anh tiến đến, xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt mình. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Hu hu. Cô nhào vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô không sao khống chế được. Xin lỗi, em quên nấu bữa tối rồi. Chỉ thế thôi ư? Thế có đáng để em khóc thảm thiết như vậy không? Chúng ta ra ngoài ăn là được. Không phải như vậy. Là bệnh viện. Ở bệnh viện có một đứa bé rất đáng thương. Bạch Thủy Ương khóc đến nghẹn ngào, vừa nói vừa nức nở. Thẩm Tương Tường ôm Bạch Thủy Ương vào phòng tắm, lấy khăn mặt lau cho cô. Anh đồng ý cho em đến bệnh viện để giảm thời gian buồn chán, không phải hy vọng về nhà lại bị ngập lụt thế này. Nhưng nó thật sự rất đáng thương, quá đáng thương. Cô không ngừng nói rất đáng thương, nước mắt vừa lau khô lại chảy ra. Thẩm Tương Tường bất đắc dĩ cầm khăn mặt uy hiếp. Em còn khóc nữa, anh sẽ không cho em đến bệnh viện làm tình nguyện viên nữa nha. Tiếng khóc nháy mắt nhỏ đi, Bạch Thủy Ương bĩu môi không ngừng thút thít. Em không thèm nghe, em muốn đến bệnh viện. Được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Nó đáng thương, anh cũng rất đáng thương đây. Chồng em khổ cực làm việc cả ngày, về nhà không có cơm ăn, còn phải vỗ về vợ khóc bù lu bù loa. Em có thương anh không? Thẩm Tương Tường học giọng nói trẻ con của cô. Anh đói ư? Bạch Thủy Ương dương cặp mắt sưng phù lên hỏi. Cô lại khóc đến quên thời gian. Đói, đói lắm. Nhưng bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất của anh là đau tim. Đau tim? Anh phát bệnh? Không được, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Bệnh tim rất nghiêm trọng, nhất định phải kiểm tra tổng thể một lượt. Thẩm Tương Tường thấy Bạch Thủy Ương vội vội vàng vàng, liền ôm chặt lấy. Nước mắt của em nhỏ vào tim của anh. Em nói xem có đau không? Thủy Ương của anh chẳng lẽ làm bằng nước? Xấu xa. Bạch Thủy Ương cười mắng. Ngày hôm sau, Bạch Thủy Ương không có lớp học, nhưng Thẩm Tương Tường vừa ra khỏi cửa, cô cũng đến bệnh viện. Cô đến rất sớm, chào hỏi bác sĩ y tá đã biết qua. Cô ngồi trên giường của đứa bé, nhìn cánh tay nhỏ bé đang cắm ống truyền dịch, hốc mắt cay cay. Nhưng hôm nay cô không khóc, nếu khóc về nhà sẽ bị Thẩm Tương Tường phát hiện, nhất định sẽ không cho cô đến bệnh viện nữa. Cánh tay nhỏ bé của Giang Phán Xuân giật giật, Bạch Thủy Ương vui mừng thì thầm. Em tỉnh chưa? Giang Phán Xuân nằm trên giường không nói tiếng nào, nhìn cô như muốn hỏi cô là ai. Chào em, chị là Bạch Thủy Ương, chị đến chăm sóc em. Nếu em đồng ý, có thể gọi chị là chị. Chị là con một trong gia đình. Nếu em đồng ý làm em trai, chị rất vui. Cô nắm bàn tay có những ngón gầy guộc của thằng bé. Chúng ta bắt đầu thống nhất nhé. Bạch Thủy Ương nói chuyện với y tá về tình hình của Giang Phán Xuân. Bác sĩ nói, trừ phi tìm được tim thích hợp để phẫu thuật, nếu không cũng không dám đảm bảo đứa bé sống được đến khi nào. Giang Phán Xuân trước kia vẫn nói, nhưng kể từ khi chị gái qua đời, nó vẫn đợi ở bệnh viện mà không hề nói gì, thỉnh thoảng có mở miệng cũng chỉ là gọi chị. Bạch Thủy Ương gần như dành tất cả thời gian chăm sóc cho Giang Phán Xuân. Thẩm Tương Tường không thích cô suốt ngày đến bệnh viện, cho nên cô vừa phải lo làm việc nhà, vừa canh chừng ánh mắt sắc bén của Thẩm Tương Tường. Bây giờ Bạch Thủy Ương cũng không dám tùy tiện khóc, không dám kể những chuyện ở bệnh viện cho Thẩm Tương Tường nghe, sợ sơ hở bị anh phát hiện. Cách lễ Noel càng gần, bệnh viện chuẩn bị lễ Giáng sinh cho các bệnh nhi, Bạch Thủy Ương vừa góp tiền vừa góp sức tổ chức. cô rất muốn tham gia chương trình này, vấn đề là phải làm sao giải quyết được người đàn ông kia. Chồng à, mấy ngày nữa là đêm Giáng sinh, em có thể tham gia vũ hội Noel ở bệnh viện không? Cuối cùng cũng nói ra việc chính, vợ anh nỗ lực cả buổi tối chỉ để hy vọng anh đồng ý cho cô đi tham gia cái vũ hội Noel kia. Hả? Không muốn ở cùng anh sao? Đây là Noel đầu tiên của bọn họ. Chồng à, em đảm bảo trước 12 giờ nhất định sẽ về đón Giáng sinh cả đêm với anh, có được không chồng? Ngủ đi. Chồng, có được không? Em chỉ đi một tí thôi, nhất định trước 12 giờ em sẽ về. Em đã cố gắng như vậy rồi, em có thể nói không không? Chồng à, anh là tốt nhất. Ông chồng có khó tính đến mấy cũng chẳng chịu nổi đòn tấn công dịu dàng như thế nước này. Đêm trước Giáng sinh, một đợt gió lạnh tăng cường khiến cho mùa đông thêm chút phong tình. Ngày Giáng sinh, lúc Thẩm Tương Tường ra khỏi cửa đi làm, Bạch Thủy Ương lấy chiếc khăn quàng cổ cô tự đan quàng ra ngoài áo khoác, đón nhận hôn lên gương mặt căng thẳng của anh. Đừng quên lời hứa của em đấy. Thẩm Tương Tường lạnh nhạt cầm lấy cặp tài liệu ra khỏi cửa. Sẽ không quên, tuyệt đối sẽ trở về trước 12 giờ. Bạch Thủy Ương vẫy vẫy tay với bóng lưng của Thẩm Tương Tường. Mặc dù canh cánh trong lòng việc không thể cùng Thẩm Tương Tường đón Giáng sinh, nhưng cô thật sự muốn tham gia lễ hội ở bệnh viện, hoặc đúng hơn là cô muốn cùng Giang Phán Xuân đón Giáng sinh. Đứa bé kia không ngờ lại khiến cô nặng lòng như vậy. Bạch Thủy Ương ngâm nga một bài hát, đi vào trong bếp lấy thực phẩm đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, bắt đầu chế biến. Hôm nay cô phụ trách nấu cơm ở lễ hội, đồ ăn cho bọn trẻ đặc biệt chú trọng dinh dưỡng và vệ sinh. Bạch Thủy Ương không muốn mua đồ ăn bên ngoài cho nên tự mình làm hết. Bên kia, Thẩm Tương Tường vừa đi vào thang máy kéo lại cái khăn quàng cổ, khóe miệng bất giác cong lên. Lần đầu tiên Bạch Thủy Ương tặng quà cho anh, mùa đông giá rét này trở nên ấm áp lạ thường. Tối hôm nay công ty có lễ hội, anh vốn đưa cô đi tham gia nhưng lại bị Bạch Thủy Ương chiếm lịch trước, anh chẳng còn có cơ hội để mở miệng. Buổi tối nhất định phải làm cho cô biết bỏ rơi chồng sẽ có kết cục như thế nào. Bạch Thủy Ương đi taxi đến bệnh viện, vừa xuống xe, túi lớn túi nhỏ lủng củng nên cô đụng vào người đi bên đường. Ngại quá, xin lỗi đụng vào anh. Bạch Thủy Ương vừa nói vừa dáng dấp xin lỗi. Nhìn đống đồ trong túi, xác định không vấn đề gì mới yên tâm. Người đàn ông bị đụng phải vội vã cúi đầu đi, nghe thấy giọng Bạch Thủy Ương mới ngẩng đầu lên. Người này dáng dấp không tệ, chỉ có điều mặt mũi tiều tụy, cằm đầy râu ria, trông như nghệ sĩ. Thủy Ương, là Thủy Ương. Người đàn ông nhìn cô gái trắng thuần trước mặt, giày đế bằng, quần áo thoải mái, nếu không phải là giọng nói anh rất quen thuộc, anh dường như không thể nhận ra Bạch Thủy Ương. Hễ ra đường phải mặc hàng hiệu, trang điểm tinh tế ngày nào. Người đàn ông nhận ra Bạch Thủy Ương bị kích động, quay đầu muốn đi. Anh à, xin lỗi, tiên sinh, tôi không biết anh. Cho là người quen của mình trước đây, Thủy Ương nhìn đi nhìn lại người này mấy lần. Lời của Bạch Thủy Ương vừa dứt, người đàn ông sững sờ. Không biết anh. Thủy Ương, sao em có thể không biết anh? Anh là Thanh Tuyền đây, Lưu Thanh Tuyền, em có nhớ không? Anh không biết cha mẹ em đã nói gì với em, nhưng anh là người đàn ông em biết, sao em có thể không nhớ anh? Lưu Thanh Tuyền kích động nắm tay cô không chịu buông, giống như việc cô quên anh là việc tày đình. Thật xin lỗi, tôi từng bị tai nạn, không nhớ chuyện gì trước đây. Tiên sinh vui lòng buông tôi ra. Bạch Thủy Ương dùng rằng lại lo cho đống đồ trong tay, nhất thời không làm cách nào thoát khỏi cánh tay của Lưu Thanh Tuyền. Thật may là một tình nguyện viên nam đi tới, hét với người đàn ông đang nắm tay của Bạch Thủy Ương. Này, anh đang làm gì thế hả? Thả cô ấy ra. Lưu Thanh Tuyền bị người đàn ông cao lớn dọa tới mức lập tức buông lỏng tay, vừa chạy vừa kêu. Thủy Ương, anh sẽ quay lại tìm em. Cô mất trí nhớ, cô thật sự mất trí nhớ. Đây là ông trời cho anh một cơ hội nữa. Trên mặt Lưu Thanh Tuyền trở nên kỳ dị khác thường. Không sao chứ, người đàn ông kia không làm gì cô chứ. Nam tình nguyện viên cầm lấy đồ trong tay của Bạch Thủy Ương, hai người cùng nhau đi về phía bệnh viện. Cảm ơn anh, may quá gặp anh, nếu không tôi chẳng biết phải làm sao. Bạch Thủy Ương lần nữa cảm ơn, đối phương cười vui vẻ. Không sao, xinh đẹp như cô cần phải coi chừng một chút. Ở bệnh viện từ tối hôm trước, các tình nguyện viên đã trang trí, treo rất nhiều bóng bay, duy băng, khiến cho phòng bệnh lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn nhiều. Bạch Thủy Ương cất thức ăn xong, dắt Giang Phán Xuân đi tới chỗ cây thông Noel, nói với cậu bé. Đây là cây thông Noel, em có ước nguyện gì thì cứ cầu ở đây, nó sẽ hoàn thành nguyện vọng của em. Các bệnh nhi phải ngủ sớm, nói là vũ hội nhưng 4 giờ chiều đã bắt đầu, một số bạn nhỏ lên sân khấu biểu diễn hát múa, những bài hát điệu múa vô cùng non nớt. Sau đó tình nguyện viên phát kẹo cho các bạn nhỏ, nhìn những khuôn mặt hồng hào, không thể nhìn ra đang bị những cơn bệnh hành hạ. Tình nguyện viên và bọn trẻ cùng nhau cười vang. Lễ hội chỉ kéo dài đến 7 giờ, trước 8 giờ phải đưa tất cả bọn trẻ lên giường nghỉ ngơi. Đây là yêu cầu của bác sĩ. Lễ Giáng sinh ở Bạch Thị từ trước đến giờ luôn có một bữa tiệc dành cho tất cả nhân viên. Trước đây đều do Chủ tịch Bạch Tín Hùng tài trí mưu lược chỉ đạo, nhưng hôm nay Bạch Tín Hùng vắng mặt nên việc chủ trì phải do Thẩm Tương Tường đảm nhiệm. Kết thúc màn đọc diễn văn, Thẩm Tương Tường liền trốn trong một góc, nhưng bất kể anh đứng ở chỗ nào cũng không ngừng có người đến mời rượu. Người điều khiển chương trình rất nhiệt tình khơi không khí bữa tiệc, trong lòng Thẩm Tương Tường lại ân hận không thể kết thúc nhanh nhanh cái bữa tiệc này. Sự kiện quan trọng như thế này, tại sao lại không thấy thẩm phu nhân của chúng ta xuất hiện nhỉ? Lâm Tử Lâm không biết từ lâu chui ra, cả thân tây trang anh tuấn, tay cầm một ly cốc tai, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thẩm Tương Tường. Cô ấy có việc khác? Thẩm Tẩm của chúng ta lại bị xếp xuống hạng dưới ư? Lâm Tử Lâm vẫn duy trì nụ cười lấc cấc như trước. Không biết cái bữa tiệc này sẽ còn kéo dài bao lâu? Thẩm Tẩm của chúng ta là nóng lòng muốn về lắm rồi đấy nhỉ? Thẩm Tương Tường lườm một cái không nói gì. Đừng nói là bạn bè không giúp cậu nha. Lâm Tử Lâm nhảy một cái lên sân khấu, cướp lấy micro trong tay người dẫn chương trình. Sau đây, tôi xin gửi tới đến mọi người một bài hát. Tam thiếu gia của Lâm Thị đầy sức quyến rũ, trong nháy mắt, Lâm Tử Lâm thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Thẩm Tương Tường né người đi ra khỏi hội trường, vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe màu xanh dương đỗ sẵn. Lấy ra chìa khóa trong tay, vừa rồi Lâm Tử Lâm kín đáo đưa cho anh. Dám đỗ xe tùy tiện như vậy cũng chỉ có mình hắn. Thẩm Tương Tường mở cửa xe, lên xe rồi lái đi. Bạch Thủy Ương và các tình nguyện viên khác dọn dẹp xong xuôi, đã là 10 giờ đêm, mọi người đứng ở cửa tạm biệt nhau. Bạch Thủy Ương từ chối ý tốt của một tình nguyện viên khác muốn đưa cô về, đứng bên đường chờ taxi. Vì ngày lễ nên taxi cũng rất ít, Bạch Thủy Ương đứng ở ven đường không ngừng nhìn ngó xung quanh. Mặc dù còn 2 tiếng nữa mới đến 12 giờ, nhưng cô vẫn hy vọng có thể về sớm một chút. Lưu Thanh Tuyền chờ ở bệnh viện suốt một ngày, không thấy Bạch Thủy Ương xuất hiện. Cuối cùng đến tối cô cũng phải ra ngoài, lo lắng chuyện lúc sáng tái diễn. Lần này Lưu Thanh Tuyền ở phía xa nhìn rất lâu, xác định chỉ còn lại một mình Bạch Thủy Ương mới dám tiến đến. Thủy Ương, đang đợi anh sao? Lưu Thanh Tuyền thân mật ôm Bạch Thủy Ương vào lòng. Thủy Ương, anh đã về rồi. Bạch Thủy Ương giật mình, đột nhiên là bị một người xa lạ ôm lấy. Cô cuống quýt giơ lên tay đập túi vào người của Lưu Thanh Tuyền. Thủy Ương, Thủy Ương đừng làm vậy, anh là Lưu Thanh Tuyền. Lưu Thanh Tuyền lặp đi lặp lại tên của mình. Lưu Thanh Tuyền là một cái tên vô cùng quan trọng trong thế giới của Bạch Thủy Ương trước đây, nhưng với Bạch Thủy Ương hiện tại cũng chỉ là một cái tên xa lạ. Lưu Thanh Tuyền dùng sức mạnh của đàn ông giữ cánh tay của Bạch Thủy Ương lại, lại lấy tấm hình ở trong ví của mình ra cho cô xem. Thủy Ương, nhìn rõ đi, quan hệ của chúng ta là như thế này. Đèn đường chiếu sáng tấm ảnh, trong đó là một cặp nam nữ. Bạch Thủy Ương liếc mắt một cái, nhận ra là mình cùng người đàn ông này. Trong ảnh hai người thân mật hôn nhau, trông rất ngọt ngào, hạnh phúc. Bạch Thủy Ương cầm lấy tấm hình, đôi tay run rẩy, cô nhìn đi nhìn lại người đàn ông trước mặt. Bọn họ đã từng chụp tấm hình thân mật đến vậy sao? Vì sao cô chẳng hề có chút ấn tượng nào với anh? Thủy Ương, anh biết em bị tai nạn, em không nhớ anh. Anh không trách em, nhưng em không thể xóa đi sự thật là chúng ta đã từng yêu nhau. Lưu Thanh Tuyền khổ sở nói với cô, giống như việc cô làm với anh là việc tày trời vậy. Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra, tôi không biết. Bạch Thủy Ương không biết đã từng có người như vậy xuất hiện trong cuộc sống của mình. Thủy Ương, lúc em bị tai nạn, gia đình em ngăn cản anh gặp em. Họ khinh thường anh chỉ là một họa sĩ không có tên tuổi, muốn nhờ chuyện tai nạn này để chia cách anh và em, muốn cột em lại với Thẩm Tương Tường. Nhưng Thủy Ương, chúng ta mới thực sự là yêu thương nhau. Anh luôn chờ đợi em, nhưng vì sao em không đến? Chúng ta hẹn ước cùng nhau bỏ trốn, anh đã chờ em mãi. Lưu Thanh Tuyền khổ sở ôm đầu không ngừng gào thét, nước mắt rơi ra từ khóe mắt người đàn ông. Thật như vậy sao? Tôi không biết, tôi không nhớ. Bạch Thủy Ương không biết phải an ủi người đàn ông khốn khổ vì tình này. Thủy Ương, cho anh một giờ được không? Cho anh một giờ thôi, anh dẫn em đến một nơi để nói với em chuyện lúc trước của chúng ta. Lưu Thanh Tuyền không ngừng cầu xin Bạch Thủy Ương. Nhưng... Bạch Thủy Ương nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ 15 phút. Nếu trong vòng 1 giờ có thể giải quyết, cô vẫn kịp có thể chạy về nhà. Thủy Ương, chẳng lẽ bây giờ đến 1 tiếng đồng hồ em cũng không thể cho anh sao? Được, nhưng chỉ đúng 1 giờ thôi, sau đó tôi nhất định phải về. Bạch Thủy Ương miễn cưỡng đồng ý đề nghị của Lưu Thanh Tuyền. Được, Thủy Ương, 1 giờ là đủ rồi. Cảm ơn Thủy Ương, anh nhất định sẽ đem em nhớ ra chuyện trước đây. Lưu Thanh Tuyền không ngừng cảm ơn Bạch Thủy Ương. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net